Đường trở về tại dị thế giới. Chương 458, âm mưu của Long Thiên Minh 1. Khóc chuyện audio.com. Nửa ngày sau, Long lúc này mồ hôi đã lấm tấm trên trán. Đang lúc hắn muốn lau thì một thanh âm nhẹ dịu vang lên bên tai hắn. Để ta giúp ngươi. Nói xong không để hắn đồng ý, Hồng Nhan một bên lấy ra khăn tay giống như một người vợ hiền giúp trượng phu của mình lau đi những giọt mồ hôi vất vả. Hắn chỉ gật đầu ý bảo cảm ơn nàng, chỉ thấy Hồng Nhan dưới mạng che mặt ngon ngọt cười. Xong việc nàng lặng lẽ đi ra phía sau, nhìn bóng lưng đang cần cù một giây cũng không nghỉ, mà tiếp tục chữa thương cho nữ nhân của hắn. Nàng lúc này đã hoàn toàn chết lặng với y thuật của A. Long, lại còn phương pháp luyện đan có 102 của hắn. Lại dùng thiên tài địa bảo giúp nữ nhân không chút nào tư chất tu luyện. Cải tạo thể chất con đường tu luyện không một chút bình cảnh. Nàng nội tâm có điểm tư vị khác thường. Một tiểu nam nhân không bao nhiêu tuổi. Từ hai bàn tay trắng bắt đầu từ việc thu mua nô lệ. Nay đã trở thành một phương chư hầu sát phạt quả quyết. Thiên phú kinh người. Lại là người được truyền thừa một trong những đại truyền thừa đáng sợ nhất. Ngay cả thần giới trong truyền thuyết chỉ cần nghe tên cũng liền biến sắc. Lại có thể là một kẻ thâm thường sao? Lúc đầu nàng quả thật có ý lợi dụng cùng khống chế nam nhân trước mặt này. Nhưng điều làm nàng bất đắc dĩ nhất là tư sắc của nàng liền không cách nào lôi kéo hắn dù một điểm chú ý. Nhưng mà khi thấy tài năng cùng đầu óc tư duy của hắn. Hắn một bộ dáng bất cần đời, dễ dụ cả tin người cũng hay bị khi dễ, nhưng thật ra hắn trong lúc vui cười liền tiện tay tính toán thiên hạ. Nếu không phải nàng huyễn linh tộc bí thuật liên lạc, cũng nhận từ thân tín vô ảnh báo tin về hoạt động của những người ám vệ của nam nhân kia. Với cùng một số suy đoán của nàng, thì nàng không dám tin rằng chủ nhân của một quân đoàn đang âm thầm tàn sát. Thậm chí sắp đặt không ít bố cục tính kế kẻ khác này. Cùng nam nhân trước mặt đều là một người. Ngay sau khi nàng biết được sự thật này, cùng với sự chắc chắn là hai đại bí tộc Trần Cổ hoàn toàn bị tiêu diệt là điều chắc chắn. Nàng cũng âm thầm hít sâu một hơi khí lạnh. Nàng có thể chắc chắn rằng bây giờ nàng có thể trêu chọc hố hàng hắn. Nhưng nàng cũng đảm bảo một điều. Nếu nàng có phản ứng phản bội hay muốn tính kế tiểu tâm tư cùng thủ đoạn muốn âm hại hắn. Nàng biết với tính sát phạt quả quyết của hắn nàng liền có cái gì kết cục. Với biệt danh tên điên của hắc ma này, cùng lối hành xử có thể bao dung với con dân của mình. Cùng bất chấp thủ đoạn để đối phó với kẻ thù của hắc ma. Nàng tin chắc hắn sẽ cá chết lưới rách với nàng sẵn sàng may áo cưới cho kẻ khác. Cũng không để cho nàng điểm tiện nghi, mặc kệ có kẻ nào đang dòm ngó hắn đi chăng nữa. Nàng âm thầm may mắn là nàng dùng cách mềm mỏng thành tâm với hắn. Không sử dụng bạo lực bằng không những thứ hắn mới cho người sắp đặt ở huyễn linh quốc của nàng kia một khi phát nổ. Còn chưa tính bộ khô lâu khó nhai kia, tuy hắn nói cốt ma tộc không biết có cùng cốt ma tộc trong ý nghĩ của nàng là một hay không. Nhưng mà lại là từ thời kỳ hắc ám tồn tại đến ngày hôm nay. Liền há là thứ hiền lành sao? Lại còn đạt ám kim cốt trong truyền thuyết của cổ ma tộc. Còn chưa kể ma văn chẳng chỉ thiên phú trên người nó nữa. Chưa tính người thuộc thế lực của cái truyền thừa kia ẩn nấp. Chỉ riêng bộ khô lâu kia một mình xuất thủ. Cho dù bản tôn của nàng xuất hiện ngăn cản. Cũng phải đánh đổi đại giá tung hết con bài chưa lật cũng chỉ tỷ lệ thắng 5 mà thôi, mà sau trận chiến đó bản tôn không chết cũng lột mất một lớp da a, cái này quả thật đáng sợ a. Nghĩ tới đây nàng sau lưng nàng mồ hôi lạnh đã ướt đẫm từ khi nào không hay. Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc đã qua hơn 2 canh giờ nữa. Long cuối cùng cũng mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hắn cuối cùng cũng chữa trị cùng cải tạo thân thể cho băng nhược thủy xong xuôi. Hắn đã đem thân thể nàng từ người bình thường cải biên lại một thể. Cho nàng thân trở thành giống như tổ tiên của nàng là huyền vũ thân thể. Lực phòng ngự vô song, không khác gì một đầu huyền vũ thần thú trong truyền thuyết. cũng là bù đắp khuyết điểm phòng ngự kém của nàng, lại giúp nàng khai mở ra thiên nhãn thứ mà một cường giả hùng mạnh không thể không có. Ít nhất nàng cũng không thua chị kém em với người trong thiên hạ. Còn về nàng sau này đi đến đâu là do bản lĩnh của nàng. Đã xong rồi sao? Hồng Nhan nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Nghe thấy thanh âm này, hắn chỉ nhàn nhạt gật đầu với sau đó nhìn qua mỹ nhân xinh đẹp trước mặt lòng thầm cảm khái trong lòng rằng. Mỹ nữ chỉ để ngắm, không thể vượt quá a, nàng là địch hay bạn liền không rõ. Tốt nhất cứ đề phòng cho chắc, đi thuyền cẩn thận có thể dùng vạn năm a. Nghĩ đến đây hắn âm thầm hít sâu một hơi, thu lại tạp niệm trong lòng nói. Ừ, đã xong, cảm tạ ngươi đã hộ pháp cho ta. Hồng Nhan chỉ trừng mắt lườm hắn một cái. Giữa chúng ta cần phải nói những lời khách sáo xa lạ đó sao? Nghe thấy thế a, Long ho khan vài tiếng, nhanh chóng lảng qua chuyện khác nhanh chóng thu hồi thần sắc không để ý cái yêu tinh kia nữa. Sau đó lấy một bộ cung sa mới giúp nữ nhân của mình mặc vô. Dù sao nàng giờ cũng không một mảnh vải che thân còn đang bất tỉnh a. Hắn nhìn thì không sao dù sao hắn là nam nhân của nàng mà Hồng Nhan là nữ nhân liền không tính. Nhưng mà nếu có nam nhân khác nhìn thấy thì thế nào? Hắn không chịu nổi đậu hũ của nữ nhân của hắn bị người ta nhìn thấy hết a, hắn là nam nhân lại là một cái vô cùng ích kỷ nam nhân a. Mà Hồng Nhan bị không để ý đến mình liền tức giận chà chà chân lườm hắn đầy ai oán. Đạp, đạp, từng tiếng bước chân từ từ đi đến chỗ này. Két tê tê tê một tiếng cánh cửa phòng được mở ra mà xuất hiện ở cửa phòng chính là hai đạo thân ảnh. Một là bộ khô lâu màu đen kia một là băng la thần tình sợ hãi. Khuôn mặt trắng bệch trên người bị vô số xích làm từ xương khô trói lại. Bộ khô lâu kia tiến tới trước mặt của A, Long. Thân hình đồ sộ cao hơn 2 mét của gã liền quỳ một chân trước mặt A, Long nói. Chủ nhân thuộc hạ đã hoàn thành tất cả những việc người giao phó. Ừ, ngươi lui xuống đi. Nói xong A, Long liền vung tay ý bảo bộ khô lâu kia lui xuống. Nhưng lúc này thanh âm cót két như kim loại từ lần nữa vang lên trong miệng bộ xương khô kia nói. Chủ nhân, còn nữ nhân bên cạnh này, ả nói là quen biết người, thuộc hạ không dám ra tay sợ làm tổn thương người của chủ nhân. Nay thuộc hạ đã đem ả đến đây, mong chủ nhân người định đoạt. A, Long nhìn qua bên thây băng la đang kinh hãi nhìn thấy mình. Không đợi A, Long mở miệng nàng liền không mở miệng trước. Tiểu nhất, ngươi còn không mau thả ta ra. Bằng không người của băng trần hai nhà đến đây, người sẽ chết rất khó coi. A, Long nghe cái tên tiểu nhất liền đầu đầy sương mù tự hỏi. Tiểu nhất nữ nhân kia nói là ai? Mà như hiểu được A, Long nghĩ gì? Hồng Nhan một bên không cách nào che giấu nét cười trên khuôn mặt đến bên hắn. Môi mềm mở ra hương khí như lan thổi vào bên tai hắn rằng. Người không nhớ tiểu nhất là ai sao? A, Long không tự chủ được gật đầu. Lúc này Hồng Nhan tiếng như chân châu rơi vào khay ngọc. Không che giấu được nét cười trong giọng nói. Tiểu đệ đệ, ngươi quên mất lúc trước khi vào bí cảnh ta đã gặp một luyện dược sư thiên tài. Và muốn thu hắn làm người của mình để bồi dưỡng A, nhưng hắn lại nói là chưa hỏi ý kiến của tỷ hắn nên không dám đồng ý với tỷ tỷ ta đây A. Mà tên tiểu tử đó xưng mình tên là tiểu nhất nha. Nói xong Hồng Nhan ra bộ tiếc nuối nháy nháy con mắt về phía A, Long. Mà A, Long lúc này thấy nụ cười của Hồng Nhan hắn giờ nhớ ra đó là ai rồi. Đều không phải là hắn diễn kỹ đóng giả hay sao A. Rõ ràng là cái yêu tinh kia muốn trêu chọc hắn A, ai bảo lúc đó hắn diễn hơi quá kia chứ. Nghĩ đến đây mặt hắn hơi đỏ lên, lại nghe tiếng cười khúc khích của Hồng Nhan. Hắn càng lúc càng trở nên xấu hổ, không để ý đến cái yêu tinh hại người kia nữa, mà nhìn băng la lạnh giọng nói, ngươi đang uy hiếp ta sao? Ta không uy hiếp ngươi, ta chỉ là đang nói sự thật mà thôi, ta chỉ là muốn tốt cho các ngươi, tạo cho các ngươi cơ hội đào mệnh chạy trốn. Trên người ta có tín vật của băng bộ, bọn họ sẽ sớm đến đây chém giết mà thôi, không tin ngươi cứ chờ. Băng La bộ mặt kiêu ngạo nói ra. Mà a, Long nghe thấy vậy trong lòng cười lạnh. Ả Băng La này liền cho rằng hắn là tiểu hài tử dễ lừa gạt hay sao? Hắn chỉ mỉm cười thật tươi nói. Tốt, nếu ngươi đã nói như vậy, ta liền phải cảm tạ ngươi nhắc nhở a, hừ. Băng La hừ lạnh xem thường. Mà tới đây lãnh mang trong mắt a, Long trở nên đậm hơn nhìn Khô Lâu bên cạnh nói. Ám Nguyệt đem nữ nhân này ra ngoài. Chém, hừ, xem như ngươi biết điều. Băng La theo bản năng nói ra, nhưng khi nghe đến chữ cuối cùng liền nội tâm ác hàn. Nàng bị bộ Khô Lâu kia tay không hấp lực kéo ra ngoài. Đang ra tới cửa, Băng La tỉnh người lại hô lớn. Chấm, ngươi không thể giết ta. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy có lỗi với Nhược Thủy sao? Nàng vì ngươi mà rời bỏ gia tộc. Ngươi giết ta rồi, nàng sẽ không còn đường về gia tộc của nữa. Chỉ cần không giết ta, ta nguyện nhường ra chức thiếu chủ. Nghe thấy vậy, a, Long hạ lệnh cho bộ Khô Lâu tên Ám Nguyệt kia trở lại. Kéo Băng La đến trước mặt gã. Hắn cười lạnh nhìn Băng La như kẻ ngu dốt nói. Ta cần nữ nhân của ta làm thiếu chủ của cái gia tộc rách nát. Một nghèo hai túng để làm cái gì? Kêu ta nuôi một lũ ăn hại các ngươi rảnh rỗi tính kế nữ nhân của ta sao? Ngươi cho rằng một gia tộc đem hạnh phúc tộc nhân của mình ra đổi chỗ bạc lẻ. Liền ta sẽ hứng thú với gia tộc đó sao? Lấy thời gian cùng tiền bạc bồi dưỡng lũ bạch nhãn lang các ngươi. Ta liền dư sức tạo ra một gia tộc mới. Băng La nghe thế cứng họng. Sau đó không cam lòng kêu lên. Ngươi nói không sai. Chúng ta quả là đang nghèo túng. Nhưng chúng ta là bí tộc. Những gia tộc thấp kém kia làm sao có thể so sánh với chúng ta? A, Long nghe thấy vậy cười lạnh. Bí tộc sao? Không phải là một không gian bí cảnh thu nhỏ dành cho người ở sao? Ta muốn tạo bao nhiêu cái chẳng được. Tìm mấy con chó ngoan ngoãn bồi dưỡng chúng lên. Thì bao nhiêu bí tộc ta thiếu gì? Cần gì nuôi một lũ thực lực địa cấp còn không tới các ngươi? Băng La xem thường kinh miệt nói. Dựa vào ngươi mà cũng muốn tạo ra bí cảnh sao? Ngươi cho rằng ngươi là hóa thần cảnh trong truyền thuyết sao? Mà muốn tạo ra bao nhiêu không gian liền tạo sao? Thấy lời khinh miệt của Băng La, hắn chỉ nhún vai xem thường mà thôi. Ngu không đáng sợ mà đáng sợ nhất là không biết mình ngu như thế nào thôi. Hảo nam nhân liền không cùng nữ nhân tranh giành hơn thua. Hắn chỉ im lặng phẩy tay ý bảo Ám Nguyệt tên của bộ Khô Lâu kia lôi Băng La ra ngoài chém. Mà Hồng Nhan một bên nghe Băng La nói vậy thôi cũng âm thầm thở dài a, nếu những lời này nói với nam nhân khác nàng liền giơ hai tay đồng ý. Nhưng mà với nam nhân trước mặt liền không được a, nam nhân trước mặt chỉ ăn mềm không ăn cứng. Lại là một cái nam nhân cực kỳ kiêu ngạo, hắn cũng lười nói dối, hắn nói được chắc chắn sẽ làm được. Những điều này những ngày qua nàng đã biết rõ a. Đang khi Băng La một lần nữa bị kéo ra ngoài, nàng đang giãy giụa muốn thoát ra ngoài. Vừa kêu la thì lúc này trong mắt của nàng xoay chuyển. Nàng lần nấy kêu lên, đừng giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, ta liền nói cho ngươi biết bí mật đến đây của Long Thiên Minh. Nghe thấy thế hai người a, Long cùng Hồng Nhan không tự chủ được mà nhìn nhau. Sau đó vô cùng hứng thú thú nhìn Băng La bị kéo quay trở lại không đợi a. Long mở miệng, Hồng Nhan mở miệng nói trước, chỉ cần tin tức của ngươi đáng giá, bản cung liền đảm bảo không giết ngươi. Kết chương, cách chương.